Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1285, cuốn đất đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng dựa theo chân phàm phân phó. Lúc buổi tối, Nina cùng Lisa tất cả về nhà đi nghỉ, mà chân phàm chỉ có một người vượt qua một buổi tối. Trấn nhỏ buổi tối cảnh sắc rất tốt, bốn phía cũng răng đầy rừng cây. Trong trấn nhỏ cũng cây xanh bóng mát. Đến ban đêm lúc này các gian nhà cùng đường phố đèn đường cũng sáng lên. Đèn đuốc sáng choang, ngược lại là có dũng khí đặc biệt phồn hoa thành nhỏ cảm giác. Còn có xe hơi ở trong trấn nhỏ không ngừng chạy, phát ra thỉnh thoảng tia sáng chói mắt. Mặc dù nhà cửa đều không cao, đây là vì chống gió xa, nhưng là toàn thể nhìn như vẫn đủ chỉnh tề. Chân phàm ngồi ở trên lầu chót. Lầu chót cũng sao có hồ bơi các loại cái gì, nhưng là đầy đủ rộng rãi, có tương đối thoải mái cái ghế có thể ngồi. Cái ghế bên cạnh còn có một cái băng ghế, trên cái băng ghế đặt cà phê. Chân phàm một bên uống một vừa thưởng thức nơi này cảnh đêm. Có thể nói, nếu như sau này ở nơi này, ngược lại giống như một cái thế ngoại đào nguyên vậy. Hơn nữa chỗ này còn có cái này bọn họ cái gọi là cổng thiên đường, lối đi. Nói cách khác, mình cuối cùng vẫn là phải hồi tới nơi này, điều tra đi thông một cái không gian khác địa phương. Nơi này là lý tưởng nhất, bởi vì là năng lượng càng đầy đủ, như vậy thì càng đến gần thật muốn, càng cún thật ra thì cũng là một cái lựa chọn. Nhưng là chỗ đó tuyệt đối không có chỗ này để cho chân phàm cảm giác thoải mái. Dẫu sao nơi này đã là địa bàn của mình, mình là nơi này chủ nhân. Chân phàm suy nghĩ, không kiềm được hưng khởi một hồi hào hứng. Cái thế giới này có lẽ không có cái gì có thể khó khăn ngã của mình, nhưng là đối với không biết thế giới thăm dò, tuyệt đối là đối với chân phàm nhất là cám dỗ chí mạng. Cổng thiên đường có lẽ bản thân có một ngày có thể mở nó ra. Chẳng qua là mở ra cánh cửa này, cái thế giới này sẽ có cái gì biến hóa? Sẽ thời gian chạy ngược sao? Hoặc là tiến vào một cái không gian khác? Cái này không gian phải chăng là cái gọi là hố đen? Sẽ để cho mình mở ra thời gian cửa? Hết thảy đều tốt giống như nói không chừng. Có lẽ cũng có thể. Cho nên cái này lại hàm chứa nguy hiểm nhất định. Cũng may chân phàm tự có thanh tỉnh biết. Nếu như không thể điều khiển cái loại đó thời gian cửa năng lượng lúc này mình là sẽ không dễ dàng đi động nó. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên hai mắt mở một cái. Quyết định đối với nước hồ bầy cấm chế dưới tình huống. Đang đối với khi đó quang cửa cũng thiết lập cấm chế. Không để cho người đến gần nó. Như vậy thì có thể bảo đảm thời gian cửa tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sẽ không bị người phá hư. Hắn cũng không dám bảo đảm có phải hay không chỉ có mình có thể tới đạt thời gian cửa bên kia. Một lát sau chân phàm cả người liền biến mất ở trên bình đài. Trong hồ hắn giống như cá vậy ở trong nước di động. Rất nhanh hắn liền đến gần cái gọi là cổng thiên đường vùng lân cận. Ở kháng cự cường đại sức hấp dẫn sau đó, hắn ở chỗ này bày ra một cái đạo gia trận pháp. Dùng đạo gia khí vải trồng ở cổng thiên đường bốn phía. Nếu như một khi người đến gần tới nơi này, thì sẽ sinh ra cường đại tinh thần trong ảo cảnh mặt. Không thể đi ra tới. Nếu như không đi ra lọt tới, coi như là lớn hơn nữa năng lực, cũng chỉ có thể là giống như biệt chết tại đây sâu đậm trong hồ. Chớ nói chi là đến gần cổng thiên đường, hơn nữa tiến vào, làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới hài lòng gật đầu một cái. Trở về, như vậy cấm chế, chỉ cần không phải thuật pháp cùng năng lượng cao hơn người mình. Muốn phá giải trận pháp này là tuyệt đối không khả năng. Nếu như có người có thể so mình lợi hại, chân phàm trong mấy năm nay sớm nên phát hiện, nhưng là cho đến bây giờ, còn không có cảm ứng được bất kỳ so mình người lợi hại. Cho nên chân phàm rất yên tâm, cùng mình trở về sau đó, chân phàm quần áo liền đã khô, hắn ở lầu chót ngồi nữa liền một hồi, lúc này mới xuống lầu, ở trong phòng tắm thả nước, liền cả người nằm trong bồn tắm, nhắm hai mắt lại. Sau đó tiến vào đến ta vật lưỡng vong cảnh giới bên trong. Bỗng nhiên lúc này hắn cũng cảm giác được có người đang từ từ đến gần mình biệt thự. Một bóng người lặng lẽ giống như cá vậy chợt nhập đến chân phàm biệt thự. Sau đó nhẹ nhàng tiến vào trong phòng khách. Từ trong phòng khách lại lặng lẽ chợt nhập đến phòng tắm bên bờ. Hai con như tơ chân nhỏ tựa như ngọc linh lung liền từ sườn núi cùng giày bên trong thoát khỏi đi ra. Ngoài, nhẹ nhàng dẫm ở cửa phòng tắm hàng vỉa hè ở trên. Giống như mèo vậy nhẹ nhàng cùng linh động. Sau đó một món tơ lụa quần áo chợt rơi xuống. Cửa nhẹ nhàng mở ra. Không có một tia tiếng thở. Chân phàm nhắm mắt lại không nhúc nhích. Chẳng qua là hừ một tiếng nói. Mặc vào quần áo. Trở về đi thôi. Ta nơi này không cần ngươi. Trong giọng nói của hắn có một loại lực lượng không thể kháng cự. Để cho người không sanh được tâm tư phản kháng. Sau đó cặp kia ngọc điêu trong suốt chân ngọc từ từ lặng lẽ lui ra ngoài. Cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó rơi xuống đất quen tơ lụa quần áo bị một mực tay nhỏ bé trắng noãn nhặt lên. Từ từ cặp kia chân ngọc liền lui đến bên ghế salon. Cả người từ từ lâm vào trên ghế salon. Nina hai vai từ từ bắt đầu rung động. Đúng vậy, tối hôm nay, nàng mạo hiểm đi tới nơi này. Chính là bỏ xuống tất cả ngượng ngùng cùng tâm tư. Chính là vì tới muốn phải thật tốt phục vụ chân phàm. Không nghĩ tới mình bị vô tình cự tuyệt. Nàng có chút không chịu nổi. Mình không phải là trong trấn nhỏ xinh đẹp nhất người sao? Tại sao có thể như vậy? Nàng không nghĩ ra. Mình muốn hiến tặng cho người. Nhưng không chấp nhận mình. Mà mình không muốn người. Nhưng muốn vô sỉ cưỡng chiếm mình. Cái này làm cho nàng sâu đậm lâm vào một loại hoài nghi bên bờ. Hoài nghi mình có phải là thật hay không là một rất thất bại người phụ nữ. Tại sao sẽ để cho mình từ loại này làm nhục cùng mâu thuẫn trong? Sáng sớm ngày thứ hai, Nina tỉnh lại, nàng bị ánh mặt trời chói mắt đánh thức. Nàng theo bản năng đưa tay ra muốn che kín ánh mặt trời. Nhưng là tay giơ lên lúc này một cái mỏng đệm lông từ nàng nâng lên trên tay chợt xuống tới. Nàng lập tức làm, nhìn xem trên người mình quần áo. Hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng qua là người đắp lên một cái mền. Trên thực tế nàng nhớ được từ mình là không có nắp bất kỳ đồ. Mơ mơ màng màng liền ngủ trên ghế salon. Nàng như cũ sao trước tú khí chân đẹp. Sau đó lặng lẽ nhảy tới chân phàm cửa phòng ngủ. Chân phàm cửa phòng ngủ là mở. Nhưng là trong phòng không có người nào. Nàng không kiềm được nhíu mày. Sau đó đi phòng tắm nhìn xem. Cũng không thấy được chân phàm bóng người. Đang muốn tìm một chút lúc này bỗng nhiên cửa biệt thự mở ra. Một bóng người nhanh đi vào. Nina nhìn sang lúc này liền nhận ra người này chính là Lisa. Này, Lisa. Nàng chân trần chạy tới. Nhưng là chạy đến cửa đại sảnh thời điểm đứng lại. Nàng sợ đem mình chân làm dơ. Liền đứng ở cửa giang hai cánh tay hướng về phía Lisa. Nina, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lisa kỳ quái nhìn xem Nina. Sau đó liền đi tới. Cùng Nina ôm một cái. Ta lấy là ngươi đi về nhà. Ngươi là sáng sớm tới quét dọn sao? Nàng xem Nina hình dáng. Thật sự là không giống như là tới quét dọn. Giống như là mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Ngươi, tối hôm qua ngủ ở nơi này. Lisa tò mò nhìn Nina. Sau đó liền cười hì hì nói. Ngươi có phải hay không tối hôm qua cùng chủ nhân lên giường? Hắn để cho ngươi cùng hắn. Trời ạ, ta lấy là hắn không cần làm như vậy. Không nghĩ tới vẫn là không nhịn được. Hì hì, chủ nhân nói cho cùng cũng là người đàn ông. Chấm ngoặc kép, Nina đỏ mặt hướng về phía Lisa nhéo một cái cánh tay. Cắn răng nói bậy bạ gì đó. Tối hôm qua, ta ai trên ghế salon? Không thấy trên ghế salon mền. Người thật đúng là dám suy nghĩ bậy bạ à. Vậy ngược lại cũng là à. Hắn nếu nói như vậy, chắc chắn sẽ không lật lọng. Lisa cũng lập tức vòng vo ý. Cười hì hì nói. Vậy thì cùng ta cùng nhau cho chủ nhân quét dọn chứ. Dù sao sau này chúng ta một người một ngày tới nơi này quét dọn. Lisa cười. Sau đó liền bắt đầu tìm công cụ quét dọn vệ sinh. Ách, chủ nhân đi nơi nào? Ta sáng sớm liền không nhìn thấy hắn. Có phải hay không? Ở trong trấn nhỏ đi. Hoặc là tìm Aziz. Nina nhìn xem Lisa, phát giác có chút không đúng. Loại này không đúng không biết tới từ nơi nào. Dù sao thì là cảm thấy có chút không đúng. Người lúc nào thấy chủ tự mình đi gặp Aziz tiên sinh. Đều là Aziz tiên sinh mình tới gặp chủ nhân. Lisa bĩu môi. Sau đó liền cười nói. Người làm sao không biết. Người nhưng mà thường hắn trong một đêm người. Lại có thể không biết hắn đi nơi nào. Ai? Kêu ta nói thế nào ngươi? Thật thất bại à? Rốt cuộc đi nơi nào à? Nina không kiềm được dậm chân. Hắn đi. Đi phim hắn tổ. Không biết lần sau là lúc nào tới. Lisa cười nhìn xem Nina. Sau đó lặng lẽ kê vào lỗ tai đã qua cười nói. Ngươi có phải hay không thích hắn? Xem ngươi dáng vẻ cũng biết. Nếu quả là như vậy, ta sẽ chúc phúc ngươi. Dũng cảm theo đuổi mình hạnh phúc đi. Nói xong hướng về phía Nina nháy mắt một cái. Nina cười khổ một cái nói. Được rồi đi, không như vậy phức tạp. Ta chỉ là muốn đơn thuần báo đáp hắn. Không việc gì những thứ khác mục đích. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Nếu hắn đi, hết thảy cũng khôi phục nguyên dạng đi. Nàng vừa nói, từ từ thu thập một chút mình quần áo. Đem mền xếp xong, vuốt ve một chút bên ghế salon duyên. Liền hướng cửa đi ra ngoài. Này, Nina, không phải nói xong rồi giúp ta dọn dẹp sao? Lisa kêu một tiếng Nina. Đứng lên, nhìn bóng lưng của nàng càng đi càng xa. Sau đó đẩy ra biệt thự cửa. Đi ra phía ngoài, cho đến Nina bóng người không nhìn thấy. Nàng có chút bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó chỉ lắc đầu. Người phụ nữ này, đời sống tình cảm thật đúng là hỗn loạn. Sau đó liền bắt đầu thu dọn nhà. Đời sống tình cảm của nàng quả thật so Nina phải đơn thuần nhiều. Trần Phàm là ở sáng sớm rời đi trấn nhỏ. Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc này trấn nhỏ người đều còn ở ngủ say. Hắn liền đã thức dậy. Đi ra khỏi phòng lúc này thấy được ai trên ghế salon Nina. Hắn tự nhiên biết Nina tối hôm qua tới là vì cái gì. Cho nên hắn không nhúc nhích nàng. Chẳng qua là đem một cái mền trùm lên nàng trên người. Hoặc giả là bởi vì là tối hôm qua nghĩ quá muộn. Nàng sau đó mệt mỏi không chịu nổi ngủ lúc này đã rất nặng. Cho nên Trần Phàm không có thức tỉnh nàng. Ra trấn sau đó, Trần Phàm chặt thông báo cho Aziz. Còn có Lisa, Aziz mở ra một chiếc SUV đi ra. Đưa cho Trần Phàm, hắn vẫn là hy vọng Trần Phàm lưu lại. Nhưng là hắn không có nói. Trần Phàm tự nhiên có mình an bài. Lisa cũng có chút không thôi. Nàng bởi vì trở thành Trần Phàm thị nữ, cho nên nàng ở trong trấn nhỏ nói chuyện cũng thì có quyền uy nhất định tính. Thật tốt ở chỗ này. Nhìn trấn nhỏ, nói không chừng ta sẽ rất mau trở lại. Trần Phàm vừa nói, vỗ một cái Aziz bả vai, sau đó hướng về phía Lisa gật đầu một cái. Chăm sóc kỹ gian nhà của ta. Ta lúc tới hy vọng là sạch sẽ, giống như là có người một mực ở nơi đó vậy. Rõ ràng ta lời nói sao? Vừa nói liền cho xe chạy, quơ một chút tay, liền cuốn đất đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.